Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 584, từ bỏ đi. Lũ sâu kiến, các huynh đệ xông lên a, để chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Hải quân đã cùng Đồ Mạt lộ, bọn hắn ngăn không được chúng ta. Bạch thủy thủ hạ hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng những cái kia hải tặc cùng nhau xông về còn lại những cái kia hải quân mà đi. Nhất định phải ngăn lại, tuyệt không thể để bọn hắn xông lại, để bọn hắn xông lại. Chúng ta toàn bộ hải quân liền xong rồi. Một bên cùng Moria chiến đấu, một bên chỉ huy lấy còn thừa hải quân chiến đấu Momonga lo lắng hô lớn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lo lắng là không có bất kỳ cái gì dùng. Đối thủ của hắn Moria cũng không phải là người yếu gì. Mà hắn còn muốn phân tâm đi chỉ đạo một đám hải quân. Hắn cũng không thể đem Moria công kích hoàn toàn tránh khỏi đến. Trên thân đã là vết thương dày đặc, chít chít hì hì, yêu đối mặt đã vết thương chằng chịt Momonga. Lợi Á phát ra hắn đại biểu tính tiếng cười, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, mà tại nó cách đó không xa. Từ thác Lo Belly tình cảnh cũng tương tự không tốt. Đối thủ của hắn ghét câu thợ săn Katarina. Devon, thực tế so với Moria còn muốn mạnh hơn. Mà từ thác Lo Belly thực lực cũng không có cao hơn Momonga ra bao nhiêu. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến hắn cho dù không cần phân tâm đi chỉ đạo hải quân. Nhưng trên thực tế đồng dạng đã là cả người là tổn thương. Hui ha ha. Berserk giơ lên song quyền, phát ra cuồng vọng tiếng cười. Đối thủ của hắn Doberman, thương thế trên người nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng Doberman trên mặt lại là dị thường khó coi, bởi vì hắn chịu tổn thương tại nội bộ. Berserk chấn động quyền uy lực mạnh phi thường lớn, Doberman cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu cỗ này chấn động đối thân thể của mình tổn thương. Doberman trung tướng cuối cùng từ bỏ đi, các ngươi không có hy vọng, các ngươi chủ soái đều đã liên tiếp ngã xuống, đồng bào của các ngươi đồng dạng không phải chúng ta đồng bạn đối thủ. Ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng bất quá là đem mình từng bước đẩy vào chết mà thôi. Sinh là hải quân người, chết là hải quân hồn, trong từ điển của ta chưa từng có lui lại hai chữ. Muốn đánh thì đánh. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Doberman giơ song đao lần nữa phóng tới Berserk mà đi, để Berserk không khỏi thương hại lắc đầu. Cánh tay phải lần nữa ông kịch liệt chấn động, ngay cả không khí đều mọc lên từng vòng gợn sóng tới. Vụt, Dalmatian giống con chó chết, lần nữa bị Voter đánh bay ra ngoài, máu me đầm đìa, moa moa no gấp 20 lần. Nhanh! Voter hoàn toàn không cho Dalmatian mặc cho gì cơ hội phản ứng. Giống như giòi trong xương xuất hiện lần nữa tại sau lưng của hắn. Đá ngang liệt không mà ra. Trùng điệp nện ở phía sau lưng của hắn bên trên. Răng rác, thanh thúy xương vỡ vụn rung động. Dalmatian lại lần nữa như cái đống cát đồng dạng bị ném bay ra ngoài. Vô vị chống cự, cuối cùng mang tới chỉ có tử vong. Hải quân, xem ra ngươi cũng không hề hoàn toàn minh bạch đạo lý này. Hoặc là nói, ngươi nghĩ lui, nhưng lại không thể lui. Bất quá đây hết thảy cũng không sao cả. Chúng ta hải tặc không cần nhiều như vậy lý do. Watt lắc đầu, tiếp lấy tay bắt lại giống con chó chết đầy người máu tươi đau mây si á. Sau đó tay bên trên lực lượng đột nhiên tăng cường. Liền bóp nát xương sọ của hắn, đón lấy, giống ném rác rưởi đồng dạng, đem Dalmatian ném ra ngoài. Dalmatian trung tướng, một đám hải quân kinh hãi hô to, như vậy, tiếp xuống, liền là ngươi. Voter chim ưng đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía đang cùng Apo giao chiến Smoker, moa moa no 50 lần nhanh. Voter hóa thành một đạo huyễn ảnh, cực tốc xé rách không khí, liền xuất hiện tại đang cùng Apo chiến đấu Smoker sau lưng. dùng trái cây năng lực đem lực lượng của mình tăng cường gấp 20 lần. Busozoku Haki bao phủ, liền một quyền đánh đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.